Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 125, Hỏa Linh mũi tên. Rời đi nơi này, ta không sẽ cùng các ngươi là địch. Tần Phong cũng là xem kỹ lấy thanh niên. Hắn đã sớm nhìn ra, thanh niên cũng không phải là loại kia phổ thông thế gia con cháu. Ngược lại là cùng ban đầu ở Ngân Nguyệt Thành bên ngoài kia đôi mắt sáng thiếu nữ đồng dạng. Thân thể bên trong ẩn hàm lấy to lớn năng lượng. Tiểu tử, gióng giạc, ngươi có biết rõ thiếu gia của chúng ta là ai? Nghe nói Tần Phong câu nói, đứng ở thanh niên sau lưng mấy tên lão già đều là đột nhiên giận dữ. Bất kể là ai, bây giờ rời đi, nước giếng không phạm nước sông. Ta không có truy cứu các ngươi tổn thương cái này hai vị bằng hữu liền đã đầy đủ nhân từ rồi. Tần Phong khẽ chau mày, trên bàn tay thông suốt xuất hiện một vệt hỏa linh chi lực. Cái này hỏa linh chi lực ba động mười phần mênh mông. So với trước kia rõ ràng muốn mạnh hơn mấy lần. Ngươi, im ngay, lão già vừa muốn há miệng, liền lần nữa bị thanh niên cho quát lớn. Nước sông không đáng giếng nước. Tốt, bất quá trên người ngươi bảo đồ ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý lấy một ức thần nguyên mua sắm. Ngươi hẳn là cảm giác được rồi. Nơi này thần linh chi lực đã nhanh muốn biến mất gần hết rồi. Cái này một ức thần nguyên, đầy đủ để ngươi an ổn tu luyện tới chiến trường kết thúc. Một ức. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi trong lòng nhảy một cái, há miệng chính là một ức thần nguyên. Thanh niên này tuyệt đối là siêu cấp tu đạo thế gia thiên kiêu con cháu. Có thể mang theo trong người hơn 100 triệu thần nguyên, kia Kim Nguyệt Thành ba thế gia lớn con cháu quả thực không đáng giá nhắc tới. Thế nào, một ức thần nguyên cho dù là ba người các ngươi, dùng tới mấy chục năm đều là không thành vấn đề. Thanh niên cười nhạt, tựa hồ đã tính trước kỹ càng. Ở thần giới, kia chút tán tu có thể ngăn cản một ức thần nguyên loại này hấp dẫn chứ? Mấy chục năm, Tần Phong nhịn không được cười lên. 9981 ngày hắn liền hấp thu rồi 9 vòng tuyền nhãn. Kia 9 vòng tuyền nhãn, đủ có thể ngăn cản 900 triệu thần nguyên. Chuyển đổi thành mỗi ngày nói chính là hơn 1.000 vạn thần nguyên. Một ức thần nguyên, bất quá chậm rãi đủ Tần Phong tu luyện 10 ngày mà thôi. Lúc trước, Tần Phong vẫn cho rằng 10 ức thần nguyên đầy đủ trèo trống ở thần giới trên 100 năm. Nhưng là đợi đến cảnh giới tăng lên, chí tôn bất diệt thể tăng lên, hắn mới biết rõ, cái này thượng vị thần thiên phú, mỗi tấn thăng một cái cảnh giới. Thu nạp thần linh chi lực tốc độ quả thực chính là hàng trăm hàng ngàn lần tăng trưởng. Người cũng không nên không biết tiến thối. Một ức thần nguyên đầy đủ lập nên một cái không nhỏ tu đạo thế gia. Phát giác được Tần Phong khinh. Thường chi ý, lão già ánh mắt âm xót xa vô cùng. Cho dù là bọn họ, đối mặt một ức thần nguyên đều là có chút hô hấp khốn khó. Trước mắt thanh niên này không chỉ thờ ơ, thậm chí trong lúc mơ hồ có chút khịt mũi, nếu là ngươi nhóm có thể cầm ra một ức thần nguyên tinh. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, trong lòng lạnh lẽo, Tần Phong âm thanh lạnh nhạt, ngươi muốn chết, Tần Phong câu nói rốt cục để thanh niên kia mất kiên trì. Thần nguyên tinh, ngươi có biết rõ nó chân quý trình độ, một ức thần nguyên tinh. Ngươi chẳng lẽ là muốn dẫn đến quan tài bên trong? Nếu là có một ức thần nguyên tinh, hắn đã sớm tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Chớ nói hắn không có, cho dù là nghiêng tận gia tộc chi lực, vậy tuyệt đối không có khả năng có được nhiều như vậy thần nguyên tinh. Ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào giàu có đây? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, câu nói càng thêm sắc bén. Không có một ức thần nguyên tinh, lăn tương đương, ngươi nếu muốn chết, vậy bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Thanh niên tuấn lãng mặt triệt để hóa thành dữ tợn, hắn khí thế đột nhiên gia tăng, trên tay một cái ba thước mặc kiếm xuất hiện, cái này ba thước mặc kiếm, chợt vừa xuất hiện, liền có một luồng dọa người khí tức tràn ngập mà mở. Tựa hồ từ viễn cổ mà đến yêu ma đại thần, ma âm kiếm quyết, giết, thanh niên trên mặt dữ tợn, cầm kiếm mà đến, nó bản thân tựa như cùng một chuôi kiếm. Ông tương đương ông, ma âm đánh tới, như cùng ở tại khoảng cách của hai người hình thức kết cấu rồi một đạo thời không cầu nối. Kiếm mang ở cầu kia trên xà nhà ghé qua, liền giống như xuyên qua hư không chớp mắt mà tới. Tần Phong ánh mắt lạnh nhạt, nếu là ở không có luyện hóa kia hai đầu chân linh rắn lửa. Cái này ma âm kiếm quyết tất nhiên có thể bước ra hắn thông thiên đại đạo. Nhưng là hiện tại, kia ma âm kiếm quyết có thể đối với hắn chiếu thành uy hiếp thực sự quá ít. Kiếm ý tung hoành, cuồn cuộn ma âm mê hoặc tâm thần. Đây cũng là ma âm kiếm chân ý, chấn động linh hồn. Sau đó sát chiêu ở phía sau, phá, Tần Phong khẽ quát một tiếng, kiếm kia đến rồi trước mắt bóng người đều là vẫn không nhúc nhích. Chỉ là kia tràn ngập hỏa linh chi lực bàn tay nhẹ nhàng một nhóm. Kia kinh khủng kiếm ý liền vô cùng dễ dàng bị phát đi rồi quỹ tích. Từ Tần Phong trước mắt hướng về viễn cổ cây địa phương bay đi. Bạch, bạch. Kia kinh khủng ma âm kiếm ý âm vang xuyên qua mấy chục gốc cổ mộc, đem nó lưng mỏi chặt đứt. Những này cổ mộc đều sừng sững đứng trên trăm vạn năm, kinh lịch rồi vô số nguy cơ, chứng kiến rồi vô số sinh tử mẫn diệt. Nhưng là thanh niên một kiếm liền để bọn chúng gặp rồi tai họa ngập đầu. Đây cũng là ngươi bản sự sao? Ngược lại là khiến người ta thất vọng. Tần Phong vỗ vỗ ống tay áo, câu nói lạnh nhạt trong lòng đã phi thường mừng rỡ, cắn nuốt rồi hai đầu chân linh rắn lửa về sau. Hắn thân thể cùng hỏa linh bổn nguyên đều là đạt được rồi to lớn tăng lên. So với thu nạp vô số kỳ dị nhỏ châu cũng mạnh hơn vô số lần. Mà lại, Tần Phong cắn nuốt rồi chân linh rắn lửa cũng được biết rồi bọn chúng trí nhớ. Nguyên lai. Cái này hai đầu chân linh rắn lửa mặc dù bắt nguồn từ viễn cổ, đã ngủ say trên trăm vạn năm, mà lại trăm vạn năm trước nhận rồi cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Nếu không có như thế kia, Tống Sở Ngọc như thế nào có thể để viễn cổ chi vật nghe lệnh của hắn? Mà lại, thông qua chân linh rắn lửa trí nhớ Tần Phong biết được, viễn cổ thời điểm có rất nhiều có thể gia tăng hỏa linh bổn nguyên chi vật. Trong đó, có sinh mệnh hỏa linh mới là gia tăng hỏa linh bổn nguyên tốt nhất chi vật. Tỉ như cái này chân linh rắn lửa. Ngươi, chớ có càn rỡ, ma âm kiếm hết thảy 13 tầng. Ta chỉ là sử dụng rồi tầng thứ nhất mà thôi. Thanh niên ánh mắt thít chặt, tuấn lãng trên mặt giữ tợn chi sắc càng đậm. Chết đi cho ta, thanh niên tiếng nói rơi xuống. Ma âm cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ có vô số đầu ma long rít lên liên tục. Thiên địa, tại thời khắc này đột nhiên thất sắc. Cổ mộc địa phương hồn thiên ám địa. Âm phong từng trận, nương theo lấy ma âm khiến cho nơi này giống như là cửu u ma vực. Mà ở ma âm bên trong, hơn 10 đạo sát ý nghiêm nghị kiếm mang đột nhiên xuyên thẳng qua. Hướng về Tần Phong chém tới. Ong ong, ma âm xuyên thấu. Tần Phong linh hồn tựa hồ cũng là nhận rồi rất nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù kia linh hồn ảnh hưởng liền một hơi thời gian đều không có. Nhưng là kia hơn 10 đạo kiếm mang đã chém xuống tới. Cái này mỗi một đạo kiếm mang một kiếm điệp ra một kiếm. Cùng Tần Phong cửu trọng thần hỏa kiếm điển đều là có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, ở uy năng tăng cầm trên. Cái này ma âm kiếm quyết cùng cửu trọng thần hỏa kiếm điển chênh lệch thực sự quá lớn. Không gì hơn cái này. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, khinh thị trong lòng ít rồi mấy phần. Ly hỏa kiếm đột nhiên ra tay, ẩn chứa kinh khủng hỏa linh uy áp. Hắn cũng không sử dụng cửu trọng thần hỏa kiếm điển, mà là đơn thuần sử dụng kiếm chiêu. Keng keng, kiếm ý vụng vào. lập tức bộc phát ra rồi từng trận giòn vang thanh âm. Làm sao có thể? Thanh niên nhìn qua chỗ sâu ma âm kiếm quyết trung tâm thản nhiên tự nhiên Tần Phong, ánh mắt bên trong thêm ra rồi mấy phần chấn kinh. Hắn ma âm kiếm quyết cho dù là cấp 7 thần quân đỉnh phong người đều là không dám ngạnh bính. Người cảm giác đến không có khả năng chính là người lớn nhất tự phủ. Tần Phong thản nhiên tự nhiên đem kiếm ý kia cho ngăn cản. Khắp trời hỏa linh chi lực trong nháy mắt xuất hiện. Chừng 7-8 trượng hỏa vũ lập tức bao trùm rồi thanh niên cùng bên cạnh hắn 4 tên lão già. Không có thể đối đầu. Đi, 4 tên lão già trong lòng chấn động mạnh. Đồng thời phun ra rồi mấy cái thần huyết. Nắm kéo thanh niên liền hóa thành rồi đạo đạo bóng mờ. Đi rồi sao? Tần Phong thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Kia hỏa vũ lập tức hóa thành mấy chục mai hỏa linh mũi tên. Thiếu gia, đi. Một lão giả hoảng sợ nhìn qua kia hỏa linh mũi tên. Trên mặt do dự lóe lên liền biến mất. Mấy cái tinh huyết phun ra. Lấy tự thân chi lực hóa thành rồi một đạo thần linh bình chướng. Tam đệ, thấy lão giả cách làm, cái khác 3 tên lão già đều là tròn mắt tận nước. Nhưng là bọn họ không có chút gì do dự, nắm kéo thanh niên liền nhanh chóng biến mất ở rồi Tần Phong trước mặt. Phốc phốc, mấy chục đạo hỏa linh tiễn mũi tên nhẹ nhõm liền xuyên thấu kia bình chướng về sau. Từ lão già trước ngực xuyên thấu mà qua, lão già kia khí tức đột nhiên liền biến mất. Thủ đoạn quả nhiên không ít. Tần Phong lung lay đầu, cũng không lựa chọn đuổi theo. Tần huynh đệ, người thực lực, 4 người như là chó nhà có tang vậy trốn đi. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi cũng là sống sót sau tai nạn vậy thật sâu hít rồi một hơi. Kia hai đầu hỏa linh con rắn nhỏ để ta hỏa linh chi lực được tăng lên. Bằng không thì cũng tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Tần Phong khoát khoát tay, lập tức vung tay lên, 20 mai thần nguyên tinh xuất hiện ở rồi trên tay. Ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, các ngươi trước tiên tìm một nơi tu luyện, nếu là ta được đến toàn bộ bảo đồ, lại đến tìm các ngươi. Cái này, đây là thần nguyên tinh, 10 cái liền có thể ngăn cản ngàn vạn thần nguyên. Tần huynh đệ, đây là đang quá chân quý rồi. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi đều là sững sờ, chợt hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Ngàn vạn thần nguyên, đủ có thể làm cho bọn họ trên việc tu luyện trăm năm. Cái này đồ vật, hiện tại với ta mà nói tác dụng đã không lớn rồi. Các ngươi thu xuống, nhanh lên gia tăng thực lực mới có thể có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Mà lại, nếu không có các ngươi liều chết ngăn cản, ta cũng không cách nào thành công cắn nuốt chân linh rắn lửa. Tần Phong đối với chiến đoạn 2, người xác thực lau mắt mà nhìn. Hai người đối mặt 5 cái so với chính mình cảnh giới muốn cao địch nhân. Không có bất kỳ cái gì lùi bước. Mà lại, hai người bọn họ động tác này đều là bởi vì hắn chính tại cắn nuốt chân linh rắn lửa. Mà lại đến rồi cực kỳ thời khắc mấu chốt. Chớ nói cái này ngàn vạn thần nguyên, cho dù là hơn 100 triệu thần nguyên, Tần Phong cũng sẽ không có bất kỳ keo kiệt. Chỉ bất quá ngàn vạn thần nguyên đã đầy đủ hai người tu luyện. Dạy người bắt cá không bằng dạy người bắt cá. Nếu là tùy tiện đạt được hơn 100 triệu thần nguyên, tất nhiên có thể làm cho hai người có rồi tính chơ. Đây là Tần Phong chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao, hơn 100 triệu thần nguyên cho dù là Kim Nguyệt thành 3 thế gia lớn, nghĩ muốn cầm ra đều là phi thường khốn khó. Kia, tốt a, Tần huynh đệ, chúng ta thực lực cùng ngươi chênh lệch càng ngày càng lớn. Tiếp xuống đến, chúng ta nhất định phải càng thêm cố gắng rồi. Hai người trong mắt tràn đầy vẻ kích động tiếp nhận 10 cái thần nguyên tinh. Bọn họ cái này đánh cược xem như triệt để bác đúng rồi. Kia chút dựa vào 3 thế gia lớn gỗ lớn rừng rậm tán tu, dù là cảnh giới cao hơn bọn họ, vậy tuyệt đối không có khả năng đạt được nhiều như thế thần nguyên. Mà lại, thần nguyên tinh bên trong thần linh chi lực càng thêm tinh khiết, vô cùng chân quý. Tần huynh đệ thiên phú, chúng ta căn bản vô pháp so sánh. Lúc trước ý nghĩ kia, có lẽ thật sự có thể thực hiện. Là a, tán tu địa vị đã sớm nên gia tăng rồi. Rời đi rồi chiến đoạn hai người, Tần Phong dựa theo một cái đặc biệt lộ tuyến dọc theo cổ mộc địa phương đi nhanh. Đạt được chân linh rắn lửa truyền thừa, Tần Phong đối với cái này cổ mộc địa phương đã hết sức quen thuộc. Chỉ là, kia mang theo, phong, chữ di bảo địa phương, từ chân linh rắn lửa chỉ nhớ bên trong cũng không biết được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?